Chương 352, Thời không nhẫn thuật. Đa tạ, sư phụ Sù Nạ vừa dứt lời, tự ủ trì hạ nguyệt khỏe miệng liền hơi dương lên một nụ cười, hiển nhiên hắn tin tưởng Sù Nạ là thật nổi giận. Mở độ lục soát kinh điển tiểu nói miễn phí hạ năm tiểu nói lúc đầu, ủ trì hạ nguyệt phải không nguyện bái sư Sù Nạ, dù cho Sù Nạ sở hữu tam nhẫn danh hảo, cũng giống như vậy. Thế nhưng, đến khi ủ trì hạ nguyệt chân chính bái sư Sù Nạ về sau, hắn phát hiện bái sư Sù Nạ có rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như, Sù Nạ có thể giáo dục ủ trì hạ nguyệt nhận giới mạnh nhất chữa bệnh nhẫn thuật, nhận giới số 1 số 2 thể thuật. Thế nhưng, ủ trì hạ nguyệt cảm giác bái sư Sù Nạ chỗ tốt lớn nhất, ngược lại không phải hắn có thể từ Sù Nạ nơi đó học tập đến cái gì, mà là có thể có được Sù Nạ che chở. Tam nhẫn trong, Sù Nạ tính cách nhất hòa bạo, là cổ nổ hạ thôn bên trong ai cũng không muốn trêu chọc tồn tại. Thế nhưng, tính cách sôi động Sù Nạ có một ưu điểm, đó chính là cực kỳ bao che khuyết điểm giả như, ủ trì hạ nguyệt sư phó là gì dễ dạ, đến khi ủ trì hạ nguyệt gặp phải trắc trở thời điểm, gì dễ dạ càng nhiều thời điểm là trầm mặc, bởi vì ở gì dễ dạ xem ra, cổ nổ hạ thôn quyền lợi là cực kỳ trọng yếu. Thật giống như ở nguyên tắc trong vở kịch, đệ tứ hổ cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ bỏ mình, gì dễ dạ chính là vì cổ nổ hạ thôn quyền lợi. Theo đuổi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ở cổ nổ hạ thôn bên trong trường thành, đưa tới ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nắm giữ một cái cực độ ưu tối lúc nhỏ. Nhưng mà, như vậy sự tình nếu là đặt ở Sù Nạ trên người nói, cái kia Sù Nạ tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên chạy về cổ nổ hạ thôn, đảm nhiệm ai cũng không cách nào khi dễ nàng đệ tử cốt nhục. Dù sao, Sù Nạ không phải cái loại này chỉ lo cổ nổ hạ thôn lợi ích người, nàng càng nhiều lúc để ý là bên cạnh mình nhân cảm thụ. Đương nhiên, nếu như ủ trì hạ nguyệt sư phó là họ rổ si mà tình huống kia liền muốn càng thêm không xong một chút. Tự cao tự đại họ rổ si mà là không có khả năng cho mình đệ tử nửa điểm ưu đãi, chỉ có thể theo đuổi bên ngoài tự sinh tự diệt. Giả như có người chuẩn bị chèn ép họ rổ si mà đệ tử, cái kia họ rổ si mà nhất định là phân phó đệ tử của mình, độc lập tới đối kháng những cái này muốn đè ép hắn đối tượng. Nếu như họ rồ sĩ mà đệ tử không có thể giải quyết tự thân vấn đề, họ rồ sĩ mà chỉ có thể cảm giác là của mình đệ tử thiên phú không đủ, thậm chí có khả năng buông tha những cái này không có thiên phú tiềm lực đệ tử. Nhưng là, đổi lại là Sù Nạ, vô luận là ai muốn chèn ép đệ tử của nàng, nàng có thể vì chính mình đệ tử xuất đầu. Cho nên, hiện tại ủ trí hạ nguyệt có chút may mắn, chính mình bái sư là Sù Nạ, mà không phải gì dễ dạ cùng họ rồ sĩ mà. Dù sao, hiện giai đoạn ủ trì hạ nguyệt không có thể sở hữu đối kháng hì ủ gà nhất tộc thực lực, hắn cần ở cường giả dưới cánh chim sinh tồn. Không nghi ngờ chút nào, nổi giận trong Sù Nạ là phi thường khủng bố, ủ trì hạ nguyệt thậm chí có thể phỏng đoán đến, hì ủ gà bộ tộc sau này muốn gặp phải phiền thoái. Trong đó đặc biệt muốn ám hại ủ trì hạ nguyệt hì ủ gà hì a si, Sù Nạ là tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Cho nên, nghe được Sù Nạ cấp cho Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì bọn họ một ít cảnh cáo thời điểm, Uchiha Nguyệt đã có thể đoán được Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì bọn họ thảm trạng, chợt liền không cần còn muốn liên quan tới Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì bọn họ sự tình. Bất quá, minh thương dễ tránh, ám tiện khó phòng, miễn là Uchiha Nguyệt địch nhân không chết hết, hắn là không có khả năng thả lỏng cảnh giác. Ngay sau đó đợi cho Sù Nạ vì Uchiha Nguyệt chữa trị xong thương thế về sau, Sù Nạ liền biến mất ủ trì hạ nguyệt trước mặt. Chỉ là, Sù Nạ ly khai không phải là vì bang ủ trì hạ nguyệt xuất đầu, mà là chuẩn bị hoàn thành trước công việc của mình. Đến khi cổ nổ hạ thôn chiến sự sau khi kết thúc, mới là Sù Nạ sẽ đối hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ bọn họ làm khó dễ thời điểm. U trì hạ nguyệt chỉ cần kiên nhẫn đợi, luôn luôn cơ hội nhìn thấy hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ ở Sù Nạ trong tay biết bộ dáng. Sau đó, nhìn Sù Nạ biến mất ở trước mặt của mình, Uchiha Nguyệt liền không chuẩn bị lãng phí thời gian, dù sao thương thế trên người của hắn ở Sù Nạ trị liệu xong, đã khôi phục thất thất bát bát. Sau đó, Uchiha Nguyệt sử dụng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bí thuật, hoàn thành tinh thần năng lượng cùng trả cờ giả tu luyện. Lúc trước chiến đấu kịch liệt bên trong, không thể nghi ngờ để Uchiha Nguyệt lớn lên rất nhiều. Cho nên ở Uchiha Nguyệt sử dụng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bí thuật, tu luyện tinh thần năng số lượng cùng trả cờ dạ thời điểm, hắn phát hiện mình tinh thần năng lượng cắt tỉa càng thêm nhanh chóng, thậm chí ngay cả trả cờ dạ số lượng tích góp từng tí một đều càng nhiều. Thế nhưng, hoàn thành tinh thần năng lượng cùng trả cờ giả tu luyện về sau, Uchiha Nguyệt liền không thể kéo trọng thương thân thể, tu luyện cái khác tu luyện hạng mục. Bất quá, lãng phí thời gian, hiển nhiên không phải Uchiha Nguyệt tính cách. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền từ chính mình nhẫn cụ trong túi sách, lấy ra một quyển nhẫn thuật quyển trục tới. Mà cái kia quyển nhẫn thuật quyển trục, chính là Uchiha Nguyệt từ đường trầm tư nơi đó thu được tới, trong đó ghi chép dạ thần bộ tộc trụ cột toái bước bí mật. Thừa dịp hiện tại có thời gian, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị nghiên cứu thật kỹ một chút dạ thần nhất tộc bí thuật quyển trục, nhìn có hay không có thể phá giải bí mật trong đó. Chọn nghiên cứu thời gian một tháng, Uchiha Nguyệt đã có thể phá giải trong quyển trục đại bộ phận bí mật. Hơn nữa, lúc này Uchiha Nguyệt có thể hoàn toàn tập trung tinh lực, muốn phá giải dạ thần nhất tộc bí thuật quyển trục, càng trở nên buông lỏng rất nhiều. Đón lấy, chỉ là hao phí thời gian 3 tiếng mà thôi, Uchiha Nguyệt liền từ dạ thần nhất tộc bí thuật trên quyển trục, hiểu được càng nhiều liên quan tới trụ cột toái bước tu luyện tri thức. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt cảm thấy hứng thú nhất, ngược lại không phải dạ thần bộ tộc trụ cột toái bước bí mật. Để cho Uchiha Nguyệt cảm giác hứng thú là, tại nơi quyển dạ thần bộ tộc bí thuật trên quyển trục, ghi chép liên quan tới hoàn mỹ hình thái trụ cột toái bước bí mật. Trụ cột toái bước, chỉ là dạ thần bộ tộc bí thuật trụ cột mà thôi. Chỉ có nắm giữ trụ cột toái bước chân chính áo nghĩa, mới có thể hoàn thành dạ thần bộ tộc bí thuật toàn bộ tu luyện. Mà ở Uchiha Nguyệt phân tích dạ thần bộ tộc bí thuật quyển trục thời điểm, hắn phát hiện dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước tu luyện, kỳ thực chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, thật giống như bây giờ Uchiha Nguyệt như vậy, chỉ có thể nắm giữ trụ cột toái bước bộ pháp. Giai đoạn thứ hai, chính là dường như Uchiha Nguyệt trước đây giao thủ đường tờ giờ âm ở kệ giống nhau, có thể nắm giữ trụ cột toái bước thần bí, thi triển ra mạnh hơn trụ cột toái bước tới. Hơn nữa, chân chính nắm giữ trụ cột toái bước thần bí về sau, vô luận là mũi tiến công hay hoặc giả là phòng thủ đoàn, trụ cột toái bước uy lực cũng có thể đạt được trình độ nhất định để thăng. So sánh với nắm giữ trụ cột toái bước giai đoạn thứ nhất mà nói, chỉ có nắm giữ trụ cột toái bước tu luyện giai đoạn thứ hai, mới có thể nói xuất phát hơi ra trụ cột toái bước phần trăm chi 50 uy lực tới. Còn như tu luyện cơ sở toái bước giai đoạn thứ ba, đó chính là lĩnh ngộ trụ cột toái bước chân chính áo nghĩa ở dạ thần nhất tộc bí thuật trong quyển trục. Trụ cột toái bước chân chính áo nghĩa, tên là Suno danh như ý nghĩa, trụ cột toái bước chân chính áo nghĩa Suno, đó là có thể trong nháy mắt rời đi tự thân vị trí cường hãn nhận thuật Suno, có ý tứ nhận thấy được dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước, lại có thể dọc theo mạnh hơn nhận thuật đến, Uchiha Nguyệt trong đôi mắt không khỏi hiện lên một nụ cười. Sau đó, Uchiha Nguyệt càng là phân tích ra dạ thần bộ tộc bí thuật trong quyển trục ghi lại đồ đạc, liền càng là đối với trụ cột toái bước hoàn mỹ hình thái xù nổ cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt lại hao phí thời gian mấy tiếng, rốt cuộc có thể hoàn toàn xem hết dạ thần nhất tộc bí thuật quyển trục về sau. Hắn nhìn dạ thần bộ tộc bí thuật trên quyển trục ghi lại đồ đạc, trong ánh mắt lại nổi lên một vẻ khiếp sợ thần sắc lợi hại, chẳng lẽ nói, trụ cột toái bước chân chính áo nghĩa, cũng chính là sủ nổ chân chính là nguyên lý dĩ nhiên là trong truyền thuyết thời không nhận thuật sao đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết